Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2235, chương 2236, Tư Địch. Điện hạ, cái này Diệp Tặc, đây là muốn hủy ngươi Kim Nguyệt thế giới a? Hắn vậy mà phái người tại tôi luyện thu lấy sơn mạch, địa mạch tinh hạch, toàn bộ Kim Nguyệt thế giới, đã có vượt qua 30 năm ngọn núi lớn. 10 đầu địa mạch tinh hạch bị lấy đi, sơn mạch, địa mạch tinh hạch bị lấy đi địa phương, thiên tai không ngừng, mấy thành tuyệt vực a. Điện hạ, thân vệ tả thống lĩnh tháng nguyên hướng về Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt hồi báo những tin. Tình báo này thời điểm, đây chính là thanh âm đều đang run rẩy. Làm thân tín, tháng nguyên rất rõ ràng. Kim Nguyệt thế giới đối Ma Hoàng Ngũ Thái Tử mà nói, đại biểu cho cái gì? Năm tháng, gia hỏa này còn không đi. Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt đem một thanh cương nha cắn băng băng rung động. Hắn ban đầu nghĩ, Diệp Chân như lần trước một dạng, cướp bóc cái 2-3 tháng, cũng liền rời đi, nhưng lần này, lại cướp bóc dài đến 5 tháng không nói, cướp bóc rời đi miệng. Cũng là lần trước mấy lần, có thể tưởng tượng, lần này cướp bóc về sau, Kim Nguyệt thế giới sẽ hỏng bét thành cái dạng gì? Điện hạ, chúng ta còn là ý nghĩ phái binh a. Thân vệ tả thống lĩnh tháng nguyên rất là vội vàng. Điện hạ, nếu là tên này nếu ngươi không đi, Kim Nguyệt thế giới không phải bị hắn cho hủy. Phái binh, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt ánh mắt run rẩy một chút. Đều đã bị cướp lướt 5 tháng, lại phái binh, này còn có ý nghĩa gì? Lại, kiên trì một cái đi, hắn cũng nhanh muốn đi. Vâng, thân vệ tả thống lĩnh tháng nguyên chỉ có thể bất đắc dĩ lĩnh mệnh. Kỳ thực, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt, cũng có hắn khó xử. Điều phái đi Kim Nguyệt thế giới nhân mã, tu vi thấp không được, số lượng thiếu không được. Nhất định phải toàn bộ là tinh nhuệ chủ lực mới được. Loại động tác này, chỉ lấy trước mắt nhân ma chiến trường cục thế, là cực kỳ nguy hiểm cử động, mà lại, đã để Diệp Chân cướp bóc 5 tháng, lại phái binh quá khứ, cũng không có ý nghĩa gì. Huống hồ trên đường vẫn phải 2 tháng, chờ hắn đại quân đuổi tới, nói không chừng Diệp Chân đã đi. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, nếu là hắn phái quá khứ đại quân, thật cùng Diệp Chân tại Kim Nguyệt thế giới tinh nhuệ hòa hợp lại. Nếu là tổn thất quá lớn, vậy coi như phiền phức, lấy tình huống trước mắt nhìn, hắn cũng là đem dưới trướng tinh nhuệ trong 7 thành toàn phái quá khứ. Liền có thể chiến thắng, hao tổn cũng tại 4-5 phần 10 trở lên, loại tổn thất này, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt. Trước mắt còn không thể thừa nhận, trước mắt hắn căn, ngay tại ở nhân ma chiến trường, một khi nhân ma trên chiến trường hắn tao ngộ đại bại. Như vậy hắn tranh đoạt Ma Hoàng chi vị khả năng, liền sẽ vô hạn giảm xuống. Tương phản, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt rất là chờ mong đang cùng Diệp Chân rằng co nhị thái tử truy nhật. Nếu là nhị thái tử truy nhật tương lai cùng Diệp Chân cái này một chi ẩn tàng lực lượng đối đầu, này nhị ca khẳng định phải chịu thiệt thòi lớn, thậm chí là một trận đại bại a. Có dạng này một trận đại bại, nhị ca truy nhật cũng chỉ có thể từ tranh đoạt Ma Hoàng chi vị đấu tranh trong bị loại. Đây mới là Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt vô cùng ẩn nhẫn căn nguyên nhân. Hắn thấy, nếu là hắn phái dưới trướng qua trợ giúp Kim Nguyệt thế giới vây quét Diệp Chân, cái kia chính là tại suy yếu Diệp Chân lực lượng. Suy yếu Diệp Chân lực lượng cũng là đang trợ giúp nhị ca truy nhật, cái kia chính là tại tư địch sự tình. Khôn khéo như Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt, có thể là tuyệt đối sẽ không làm. Điện hạ, khó nói chúng ta liền trơ mắt nhìn lấy cái kia họ Diệp tại Kim Nguyệt trong thế giới trắng trợn cướp bóc. Thân vệ tả thống lĩnh tháng nguyên bất mãn nói. Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt quét mắt một vòng tháng nguyên. Đương nhiên không. Chúng ta, dù sao cũng phải tìm một chút lợi tức trở về không phải. Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt đột nhiên nhẹ cười rộ lên. Nghe vậy, một mặt phiền muộn thân vệ tả thống lĩnh Thắng Nguyên lập tức hưng phấn. Điện hạ, ngươi nói, làm thế nào? Cho chúng ta biết tại Kim Nguyệt thế giới nhân thủ, tận lực dùng lưu ảnh ngọc giản, lưu lại Diệp Chân tại Kim Nguyệt thế giới cướp bóc tình hình. Nhất là Diệp Chân chỉ huy những hồn ma đó cùng huyết khô lâu ma tộc tình hình. Nhất định phải lưu lại. Phải biết, Đại Chu bên trong, cấu kết ma tộc, đây chính là khám nhà diệt tộc tội lớn ngập trời. Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt cười lạnh, một mặt chờ mong thân vệ tả thống lĩnh Thắng Nguyên như bị quay đầu dội một chậu nước lạnh một dáng. Một mặt thất vọng, điện hạ, Đại Chu người bên kia lại không ngốc. Chúng ta cung cấp Diệp Chân cấu kết ma tộc chứng cứ. Bọn họ làm sao lại tin? Thắng Nguyên nhịn không được nhắc nhở Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt một câu. Nghe vậy, Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt hung hăng chừng liếc một chút Thắng Nguyên. Ngu xuẩn, dạng này chứng cứ, chúng ta nói ra, đương nhiên sẽ không có bất kỳ nhân tướng tin. Nhưng là, nếu là nó rất trùng hợp xuất hiện tại Đại Chu những cao cấp đó quan viên cùng quý tộc trong tay. Nhất là những cái kia cùng Diệp Chân tên này có thù có oán niệm trong tay người. Ngươi nói, có hữu dụng hay không? Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt nói ra, thân vệ tả thống lĩnh khẽ giật mình, trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch tới, vui mừng, liền bận bịu nói, điện hạ cao minh, thuộc hạ cái này phải, đi thôi, trên mặt duy trì diệu kế đạt được nụ cười, mà Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt trái tim, lại là co lại, tính kế cho dù tốt, cũng so ra kém thật tổn thất. Kim Nguyệt thế giới trước mắt, đơn giản không thể đo lường. Chiếu trước mắt chuyện này hình, Kim Nguyệt thế giới đâu chỉ rút lui 100 năm, rút lui 300-500 năm đều là có khả năng. Đáng tiếc là, sự thật so Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt dự tính còn tàn khốc hơn. 6 tháng, còn không đi, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt trầm thấp gầm thét. Xương ngón tay tiết đều nắm chặt trắng bệch. Bảy tháng a, Diệp Chân ngươi cái này thiên sát, ngươi là muốn đem chọn cái Kim Nguyệt thế giới chuyển không sao? Không sẽ rơi xuống trong tay của ta, ta nhất định phải đưa ngươi toái thi vạn đoạn a. Kim Nguyệt thế giới này cảnh hoang tàn khắp nơi tình hình. Bây giờ Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt đều đã không dám nhìn. Sau một cái thảm chữ đến, có đôi khi, Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt đột nhiên chỉ hy vọng đang đối phó Diệp Chân nhị ca truy nhật. Đại phát thần uy, công phá huyết hà cứ điểm, nhượng hắn hung hăng chút cơn giận, nhưng đây cũng là hận cực Diệp Chân. Khẩu khí này thoáng qua một cái qua, lập tức liền không nguyện ý dạng này. Báo, điện hạ, cấp báo, tin mừng, điện hạ. Thân vệ tả thống lĩnh Thắng Nguyên khua tay một phong ngọc giản. Phi nước đại tiến Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt trong soái phủ. Thế nhưng là Diệp Chân cái thằng kia rút lui. Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt vội hỏi. Rút lui, lần này, là thật rút lui. Thắng Nguyên gật đầu cùng gà con mổ thóc. Chỉ thiếu chút nữa vui đến phát khóc. Bảy cái nửa tháng, toàn bộ bảy cái nửa tháng dày vò. Mỗi ngày cấp báo vô số, một mực đang không ngừng lo lắng đến, nhượng hắn căn bản không có ngủ qua một cái tốt cảm giác. Rút lui tốt, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt kích động ngón tay đều có chút run rẩy. Nếu là một màn này bị ngoại nhân nhìn thấy, khẳng định hội liền đại nha đều sẽ chấn kinh. Nghe được Diệp Chân rút quân, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt vậy mà cao hứng đến trình độ như vậy. Đây đối với tại Đại Chu bách tính trong suy nghĩ so ác ma còn ác ma ma tộc mà nói. Đơn giản thật không thể tin. Cái này Diệp Chân, vậy mà làm cho ma tộc sợ hãi. Hưng phấn xoa xoa tay vừa đi vừa về đi mấy hơi. Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt do dự run giọng hỏi nói. Đã Diệp Chân tên này rút đi, này, tổn thất như thế nào? Bị hỏi đến việc này, thân vệ tả thống lĩnh Thắng Nguyên thần sắc liền trở nên có chút ảm đạm. Sau đó, hơi có chút gian nan mở miệng. Điện hạ, theo trước mắt thống kê không trọn vẹn, bị Diệp Chân bắt đi tù binh số lượng, hẳn là vượt qua 500 vạn. Nhưng là, cái này 7 cái nửa tháng thời gian bên trong, bởi vì này tặc cướp bóc, còn có Kim Nguyệt Đại Lục các quốc gia chính mình chống cự cùng lẫn nhau ở giữa tranh chấp, cùng các loại thiên tai tạo thành tử vong. Kim Nguyệt Đại Lục tử vong tộc dân vượt qua 5.000 vạn. Cơ bên trên, Kim Nguyệt thế giới tinh nhuệ đã tổn thất hầu như không còn. Nói ra mấy câu nói đó thời điểm, Thắng Nguyên thẳng có một loại ngạt thở cảm giác. Tổn thất này quá lớn. Toàn bộ Kim Nguyệt thế giới miệng người bên trong tinh nhuệ, ít nhất tổn thất 80% trở lên a. Còn có đây này, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt thanh âm cũng run rẩy lên, dân gian cùng quan phương tài phú cơ hồ bị vơ vét không còn gì. 1/3 phát hiện khoáng sơn bị những đạo cảnh đó phá hư tính bạo lực khai thác. Điểm chết người nhất là Diệp Chân này tặc. Cái này 7 tháng trong vòng nửa tháng, Trung Nhượng dưới trướng hắn thối luyện lấy đi hơn 60 khỏa sơn mạch tinh hạch, cùng 9 đầu địa mạch tinh hạch, trực tiếp nhượng Kim Nguyệt thế giới có vượt qua phương viên 2 triệu dặm khu vực, biến thành tử vực cùng đất cằn sỏi đá. Phanh một tiếng, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt trong tay một phương ấn tỷ bóp vỡ nát. Hai mắt chính muốn phun lửa, phải biết. Toàn bộ Kim Nguyệt thế giới cũng bất quá phương viên 4.000 vạn bên trong lớn nhỏ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.